Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 712, vô đề. Cửu Vĩ cười nói, từ vừa mới bắt đầu ta thì nhìn chằm chằm boss càng nhọn. Nói lên phối hợp, vẫn là chủ nhân cùng long thỏ so sánh ăn ý. Đối với cái kìm công kích tốc độ nhưng muốn so càng nhọn nhanh nhiều. Keng, keng, keng, hoán đổi, hoán đổi, hoán đổi, nhìn đến chàng bên trên qua lại thác thân hai người, chúng nữ đều là một trận trợn mắt hốc mồm, hai người kia ở giữa phối hợp thật sự là tuyệt, đúng là không có chút nào sai lầm, hai người vừa đi vừa về hoán đổi phong cản, đúng là đem boss công kích toàn bộ ngăn cản được, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tâm ý tương thông? Long thỏ cùng Tô Dương cùng một chỗ kể vai chiến đấu đến bây giờ. Kinh lịch nhiều như vậy cuộc chiến đấu, giữa hai người phối hợp đương nhiên sẽ không may xuất hiện. Mà lại hai người đều là cao thủ bên trong cao thủ. Loại kia dường như tâm ý tương thông đồng dạng phối hợp tuyệt đối không phải đồng dạng tổ hợp có. Thể đạt tới, tranh thủ thời gian công kích đi. Dương Úc San lên tiếng nói ra. Có lão công cùng long thỏ ngăn trở boss tiến công. Chúng ta hoàn toàn có thể tùy ý phát ra. Oanh, Tô Tranh vừa chạy đánh tới boss bụng. 4170. Choáng, ta chỉ có cái này điểm công kích lực a. Tô Tranh một mặt khó chịu. Dương Úc San bất đắc dĩ. Chúng ta vẫn là cách xa một chút a. Điểm ấy phát ra căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Vạn nhất boss giận đến dọn bãi kỹ năng, chúng ta liền phải toàn thể ngã xuống. Chúng nữ nhẹ lướt đi, vẻn vẹn chỉ để lại Tô Dương long thỏ cửu vĩ cùng hoa thiên thiên. Tô Dương vì mọi người đánh lấy khí, cổ vũ nói, có ta cùng long thỏ ngăn đón, giết chết đầu này boss nhẹ nhõm vô cùng. Chúng muội muội đều là cười một tiếng, có thể boss không đồng ý. Bỗng nhiên tới một cái thần long bái vĩ, vảnh lên xương mông giết đi lên, xương đuôi loạn vũ như điện, mọi người phong ngăn không được. Bỗng nhiên cái kia kịch độc càng nhọn liền đâm nhập Tô Dương vai. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, một trận xốp giòn mà cảm giác truyền đến, muốn mạng đau đớn khiến người ta dục tử dục tiên. 31.108. Đinh. Vạn độc hạt tử vương sử dụng kỹ năng độc thứ, đối ngươi tạo thành 31.108 điểm thương tổn. Ngươi đã trúng độc, 20 giây bên trong tổn thất tối cao khí huyết 100%. Thương tổn cao không nói, 20 giây bên trong sẽ còn rơi sạch tất cả lượng máu. Cái này trúng độc hiệu quả vô cùng biến thái, may ra có siêu cấp bình máu cùng thiên thiên trị liệu. Có thể đem Tô Dương lượng máu kéo lên. Mặt khác, Tô Dương còn có hút máu thuộc tính. Mấy cái kiếm chém đi xuống. Cũng có thể hút hồi không ít lượng máu. Nói tóm lại Tô Dương không chết. Một đoàn người nhanh chóng phát ra. Ước chừng nửa giờ hai bên. Vạn độc hạt tử vương thứ nhất ống máu bị đánh rơi. Giống, thứ hai ống máu bắt đầu. Boss bão nổi. Hạt tử vương nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân thiết giáp ào ào hóa thành tỉ mỉ giáp diệp dựng thẳng lên đến. Tô Dương hô lớn, là dọn bãi kỹ năng, quả cam phượng nghi, các ngươi mau lui lại. Chúng nữ theo lời, oanh, hạt tử vương giống giận, toàn thân gai sắt đều bay ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt Tô Dương liền cảm giác được toàn thân sảng khoái. Sau đó thì bị đâm thành con nhím. 12.424, 11.092, 12.829, liên tiếp thương tổn con số phi lên. Thương tổn rất cao, nhưng là Tô Dương không chết. Hắn kích hoạt dây chuyền thượng thần phù hộ kỹ năng. Boss đối với hắn tạo thành chỗ có thương tổn chuyển hóa thành hắn lượng máu. Cho nên thoáng cái để Tô Dương lượng máu hồi đầy, long thỏ thiên thiên cửu vĩ ba nữ lượng máu cao, cho nên cưỡng ép nhận tiếp đó, đều còn sống. Hoa Thiên Thiên huy động pháp trượng, một cái kỹ năng đi xuống, tất cả mọi người bao quát chính nàng lượng máu hồi hơn 10.000. Tiếp tục phát ra, cứ việc cái kia bay đầy trời độc châm kỹ năng càng ngày càng nhiều lần. Trung quy vẫn là không thể giết chết bất cứ người nào. Hạt Tử Vương bị Tô Dương đánh dụng thứ hai ống máu. Tiếp lấy lại là thứ ba ống máu. Hạt Tử Vương hết thảy có ba ống máu. Càng là về sau, cái kia độc châm kỹ năng thì càng ngày càng không cần tiền địa ra bên ngoài thả. Tô Dương cùng chính mình xinh đẹp nữ sủng đều bị đâm thành con nhím. Thật sự là khổ không thể tả a. Hơn một giờ về sau, Hạt Tử Vương rốt cục nhịn không được. Ngao ngao, nổi giận gầm lên một tiếng ngã xuống. Đồng thời quang mang lập lòe tuôn ra n kiện chiến lợi phẩm. Đem tất cả rơi xuống đồ vật nhặt lên. Lại là một bộ đầy đủ huyết hồng hy hữu trang bị tới tay. Chúng nữ đều vây tụ tới. Nhìn đến Tô Dương tay bên trong trang bị. Kỳ Kỳ cười nói. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Tô Tranh cười nói. Bữa ăn khuya tiền khẳng định là có. Tô Dương nhìn xem thời gian. Nói ra. Không đi tầng thứ ba. Đều ló cao a. Thức đêm đối thân thể không tốt. Được. Chúng nữ cùng nhau theo tiếng. Tô Dương nhìn về phía long thỏ cửu vĩ thiên thiên một hàng. Cười hỏi. Các ngươi đâu? Đi đâu? Chính chúng ta về nhà. Long thỏ nói ra, cũng không tiếp tục muốn được người nhốt phòng tối. Nói nàng liền lấy ra quyển trục về thành, sau đó bóp nát quyển trục trở về thành. Hoa Thiên Thiên cũng lấy ra quyển trục, nhỏ giọng nói ra, tướng công ngủ ngon, nàng cũng trở về thành. Ban ngày gặp, cửu vĩ hướng Tô Dương cười một tiếng, tiếp lấy cũng trở về thành. Tô Tranh lúc này nghi ngờ nói, lão ca. Cửu vĩ giống như không có phục dụng song sinh ám ảnh a. Chỉ có phục dụng song sinh ám ảnh sủng vật mới có thể bị chủ nhân trong nháy mắt triệu hoán đến. Bên người, Tô Dương cười nói, ta biết, cho nên ngày mai online về sau ta còn đến trở về một chuyến đem cửu vĩ mang tới. Nếu để cho nàng lên đường tới nơi này, đợi nàng đến thời điểm, nói không chừng chúng ta đã rời đi. Tô Tranh nói, song sinh ám ảnh là cái thứ tốt, chúng ta còn phải giúp cửu vĩ là một cái. Tô Dương cười nói, cho dù là có song sinh ám ảnh, chỉ sợ cửu vĩ cũng sẽ không muốn. Đây là tại sao vậy? Chúng nữ không hiểu, phục dụng song sinh ám ảnh về sau, sủng vật chẳng phải nắm giữ càng lớn tự do sao? Tô Dương nói, không nói cái này a. Ló cao, ăn một chút gì sau ngủ. Tốt, lão công gặp lại, mọi người ào ào ló cao. Thời gian đã rất muộn. Tô Dương đi cùng Tô Tranh Phượng Nghi hai cái đến trong phòng bếp hạ điểm sùi cào. Ăn no bụng về sau mới trở về phòng ngủ. Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Tô Dương cùng Phượng Nghi lên đến thời điểm. Đã là buổi sáng hơn 10 giờ. Xuống đến lầu đến. Trong phòng khách khách nhân thật đúng là không ít. Tô Dương trên thân liền mặc bộ đồ ngủ. Hắn thật không nghĩ đến trong nhà hồi đến nhiều khách như vậy. Thậm chí ngay cả tân lang tân nương đều đến. Bất quá tân lang tân nương đổi bình thường y phục. Không còn là hôm qua mặc áo cưới lễ phục. Ôi huy, ta nói các ngươi đêm qua làm gì đi. Gọi đều gọi không dậy. Các ngươi cũng thật sự là đầy đủ có thể ngủ. Nhìn đến Tô Dương xuống lầu đến, Trương Quế Phương cười nói một câu. Tô Dương cười cười, nói ra, chơi game thôi, rạng sáng 4 giờ nhiều chuông mới ngủ. Ta cái này còn tính là lên được tương đối sớm. Nói xong hắn liền hướng mấy cái một trưởng bối lên, tiếng chào hỏi, sau đó lại nói với Trương Quế Phương. Mẹ, ta đi gọi quả cam Phượng Nghi các nàng. Trương Quế Phương cười nói. Ngươi ngồi đấy a, ta đi gọi bọn nàng. Tốt a, Tô Dương cười trả lời. Sau đó ngồi đến Trương Quế Phương trước đó ngồi đấy vị trí bên trên. Thất đại cô bát đại di cùng tiến tới về sau liền bắt đầu hỏi thăm Tô Dương sự tình các loại. tỉ như cái gì thời điểm kết hôn a, cái gì thời điểm muốn trẻ con a, chờ một chút loại hình đề tài Tô Dương thật đúng là khó trả lời. Trò chuyện một hồi, Tô Tranh cùng Lý Phượng Nghi đều cách ăn mặc tốt hạ hạ lầu đến. Mấy cái bác gái đối Tô Tranh Phượng Nghi hai cái là khen không dứt miệng. Khuôn mặt xinh đẹp, vóc người đẹp a, nói Tô Tranh tương đương vui vẻ. Nhà đầu này tuy cũng điềm, trái một câu bác gái phải một câu thân cô mụ, thân thân cô mụ. Gọi mấy cái một trưởng bối vui vẻ ra mặt, Tô Dương dù sao là phục. Nhà đầu này quả thực cũng là già trẻ nam nữ thông sát tiểu yêu tinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.